thần y độc phi, bệnh kiều vương gia thỉnh tự trọng. Chương 8, bát nước bẩn, góc truyện audio.com. Trong thân thể hắn hàn độc ngọn nguồn đã lâu, giải độc thời điểm lại không thể kinh động kẻ khác, cho nên hôm qua hắn mới tới nơi bí mật này, vốn dĩ nghĩ chỉ cần nửa canh giờ là có thể kết thúc, ai ngờ từ đâu ra một cái độc trùng đem hắn cá nhắn trước nay cẩn thận, không nghĩ rằng lần này xảy ra ngoài ý muốn, hàn độc trên người hắn là chuyện tuyệt mật, không thể để bất kỳ kẻ nào biết được, hắn còn không biết người hôm qua có hay không đã nhận ra hắn. Mặc kệ như thế nào, đều phải điều tra xem ngoài hắn ra còn ai tới đây không. Mặc kệ là nam hay là nữ, từ thủ pháp băng bó chắc chắn là một người am hiểu y dược. Vạn nhất bí mật hàn độc trên người hắn bị kẻ có tâm biết được, chờ đợi sẽ là một đại kiếp. Cho nên, người kia tuyệt đối không thể lưu. Cố Lan Tức ra khỏi rừng rậm thời điểm, đầu sỏ, Vân Ngạo Tuyết đang ngồi trong kiệu chậm chậm trở về Tây Giao Biệt Huyền. Tây Giao Biệt Huyền là nơi săn bắn cùng nghỉ ngơi của Yến Quốc, bởi vì chỗ dựa gần như bao quanh bởi hồ, nên phong cảnh tuyệt đẹp. Mỗi năm Hoàng đế Đại Yến sẽ đều đến nghỉ ngơi nửa tháng. Nơi đây sẽ được vây quanh một mặt núi để làm khu vực săn bắn, hạ lệnh cho các vương công quý từ Yến Quốc tới tham gia. Thứ nhất là để khảo nghiệm kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung có bị thụt lùi hay không, thứ hai là chọn lựa nam nhân anh dũng thiện chiến, vì tương lai sử dụng. Vì vậy, mỗi năm đại hội săn thú đều làm rất lớn. Biệt huyền rất rộng, cũng dựa theo cấp bậc trên triều đình để phân chia. Quan tam phẩm trở lên đều có thể ở riêng một tiểu viện. Đêm qua, nhị nữ nhi của thừa tướng Vân Quân Ngũ là Vân Ẩn Nguyệt từ cửa hông lẻn ra ngoài cùng Tống Triệu Nguyên, nhi tử của cửu môn đề đốc Tống Hà, không nghĩ tới bị Vân Ngạo Tuyết bắt gặp. Chính thê của Tống Hà là tỷ tỷ ruột của Liễu Phạn Âm. Mẫu thân của nhị tiểu thư Vân Ẩn Nguyệt, Tống Triệu Nguyên là biểu ca của Vân Ẩn Nguyệt. Vốn dĩ, Vân Quân Ngũ định xin bệ hạ ý chỉ hứa hôn Vân Ẩn Nguyệt cho hoàng thúc Cố Lan Tức của đương kim thánh thượng. Phải biết rằng, Cố Lan Tức năm đó là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, danh giới Yến Quốc mở mang là có của hắn một nửa công lao. Hắn mặc dù hiện tại đã gác kiếm, nhưng thân phận tôn quý, lại tình cảm thân thiết với bệ hạ. Ẩn Nguyệt nếu gả qua đấy, vinh hoa phú quý đúng là hưởng không hết. Chính là nàng nghe nói, Cố Lan Tức khắc thê, như thế nào cũng không chịu đáp ứng hôn sự này, lại ỷ vào chủ mẫu Vân gia hiện nay là mẹ ruột nàng, càng phản kháng càng quấy không chịu gả. Nàng cùng Tống Triệu Nguyên là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn nên, tình chàng ý thiếp sau lưng người đã sớm lấy thân báo đáp lẫn nhau, tự định chung thân. Vốn dĩ chỉ cần thêm chút thời gian sẽ có thể thuyết phục được Vân Quân Ngũ, chỉ là lúc này tin tức trong cung truyền tới, rằng thừa dịp săn thú lần này, bệ hạ sẽ hạ chỉ tứ hôn cho nhi tử quan lại trong triều. Vân Ẩn Nguyệt nghe tin liền luống cuống, Vân gia không có con vợ cả, phụ thân muốn củng cố địa vị chắc hẳn sẽ cùng các nhà dòng dõi quyền thế liên hôn. Phụ thân nếu nhất ý cô hành, không nghe người khác nói, nàng cũng không thể làm gì nếu thánh chỉ ban xuống dưới, nàng không tuân chính là kháng chỉ. Bởi vậy, hẹn Tống Triệu Nguyên nửa đêm tới thương lượng đối sách. Không nghĩ tới Tống Nguyên đêm đó uống vài chén, nhìn thấy Vân Ẩn Nguyệt thân hình yêu kiều, không kiềm chế được. Góc truyện audio.com. Hơn nữa hai người làm chuyện đó lúc mới lớn, huyết khí phương cương, dễ dàng nghiện không dứt ra được. Ánh trăng như hoa mỹ nhân như ngọc, vài ba động tác liền đem hắn trêu chọc ngứa ngáy trong lòng, liền lấy trời đất làm nơi thể hiện tình thú. Hai người vừa đến cao trào lại bị Vân Ngạo Tuyết bắt gặp. Ba người đều sợ hãi, người có vài chén rượu Tống Triệu Nguyên ma xui quỷ khiến không nói hai lời liền nhặt lên cục đá trước hướng mặt Vân Ngạo Tuyết đập xuống. Một đêm trôi qua, Vân Ngạo Tuyết đúng là không phụ cái danh hào. Sát tinh của nàng, người khác tránh nàng còn không kịp, cũng chẳng có người hỏi nàng đi nơi nào. Vân Ẩn Nguyệt càng giống như chưa có chuyện gì, nghĩ nghĩ làm thế nào để khiến mẫu thân vui vẻ, để nàng giúp nàng thuyết phục phụ thân gả mình cho Tống Triệu Nguyên. Cách chương.